Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, để thắng phong lôi tinh kỳ, Lam Nguyên Quốc người kịch liệt gào thét, chuyện diễn biến, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ trường khống, bọn họ thống hận những thứ này thượng quốc nhân ghê tởm, tới tốt lắm, thế nhưng Lộc Vũ cũng là sục sôi không ngớt. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ chỉ là huy động cùng với chính mình phong lôi tinh kỳ. Soạt, soạt, soạt, tùy ý tới trước, kinh, lôi thiểm điện nhiều hơn nữa. Phong lôi tinh kỳ cũng là hết thảy hấp thu, cùng nhau đều tiếp, oanh xuống đến kinh, lôi thiểm điện cuồn cuộn không dứt. Phong lôi tinh kỳ hấp thu bắt đầu kinh, lôi thiểm điện đến, cũng là cuồn cuộn không dứt. Căn bản không có phần cuối, phong lôi tinh kỳ cái kia nhìn như cũ nát trong thân thể, dường như tử bao hàm vô cùng, tùy ý kinh, lôi thiểm điện tới lại mãnh liệt, nó cũng là một mình toàn thu, đây là vô cùng thần kỳ một màn, không trung trên, lên, duy trì liên tục lăn lộn mà xuống kinh, lôi thiểm điện. Mặc dù coi như vô cùng kinh khủng, nhưng thực tế trên, lên, cũng là liền Lam Nguyên Quốc người một căn lông cũng không có đốt tới. Những thứ này kinh, lôi thiểm điện, còn đến không kịp rơi xuống Lam Nguyên Quốc đầu người lên. Để phong lôi tinh kỳ hấp thu đi, phía chân trời chung là thiểm điện tuôn ra, nhưng trên mặt đất trên, lên, cũng là ân toàn tự tại. Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình thần hồ kỳ thần thủ đoạn, cứ như vậy bảo vệ Lam Nguyên Quốc sở có người, mà thượng quốc nhân hướng Lộc Vũ không ngừng dẫn kinh, lôi thiểm điện quá khứ, chính là hoàn toàn cho Lộc Vũ đưa đi lấy lôi điện năng lượng. Phong lôi tinh kỳ tham lam hấp thu, đại hấp đặc biệt hấp. Vì để cho Lộc Vũ phong lôi tinh kỳ có thể hấp thu đến càng mạnh càng nhiều hơn năng lượng, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không oán không hối đi tới đi lui chạy động. Cái kia vất vả gần cù lao động thân ảnh, thực sự là liền trời cao cũng bị cảm động. Không thể a, thượng quốc những cao thủ nhìn thấy chậm chạp không làm gì được Lộc Vũ, có vẻ càng cuồng táo, bọn họ càng thường xuyên xuất động, dẫn hạ kinh lôi thiểm điện. Thế nhưng phong lôi tinh kỳ một đường hấp thu, chính là chống đỡ không bạo nổ. Bọn họ không biết là, bọn họ cái này người trước ngã xuống người sau tiến lên hành động lớn, cho Lộc Vũ mang đến khó có thể tưởng tượng tiền lời. Phong lôi tinh kỳ chính là Lộc Vũ năm đó pháp bảo, từng là quát tháo phong vân, tung hoành đại lục thần vật. Nhưng bởi vì phong tồn ở dung nham chi hải vạn năm lâu, trôi mất rất lớn năng lượng. Lúc này phong lôi tinh kỳ là cần nhất bổ sung lôi điện năng lượng. Chỉ có bổ sung lôi điện năng lượng, phong lôi tinh kỳ mới sẽ không ngừng khôi phục lại nó nguyên bản năng lượng. Lúc đầu Lộc Vũ còn dự định đi trước lôi vực đi hấp thu, ai nghĩ đến còn không cần đi trước đến lôi vực thì có nhiều thế này người hảo tâm cho hắn vô tư mang đến kinh lôi thiểm điện, cũng chỉ có nhiều như vậy thượng quốc cao thủ cùng nhau nỗ lực mới có thể kích thích ra mãnh liệt như vậy kinh lôi thiểm điện. Nếu để cho Lộc Vũ một người tới kích phát nói, đó là kém xa mọi người cộng đồng nỗ lực hiệu quả tốt như vậy. Cuồn cuộn lôi điện năng lượng dũng mãnh vào đến phong lôi tinh kỳ chung. Phong lôi tinh kỳ nội bộ phát sinh khó có thể tưởng tượng duệ biến. Chính lấy một loại điên cuồng tư thế tăng lên, một lần này chuyển hóa. Tin tưởng phong lôi tinh kỳ định mở ra mạnh hơn uy lực. Có thể tự mình cảm thụ cùng với chính mình phong lôi tinh kỳ đang không ngừng đề thăng. Đối với Lộc Vũ mà nói, là một cái phi thường tuyệt vời cảm thụ. Hắn thật hy vọng trận này kinh lôi thiểm điện mưa giông gió giật vĩnh viễn không ngừng xuống. Thế nhưng trận này thượng quốc cao thủ tự phát tổ chức hành động lớn, đang kéo dài thời gian nửa ngày chi về sau, cũng rốt cục dần dần bình tức. Càng ngày càng nhiều cao thủ thối lui ra khỏi trận này hành động. Bọn họ về tới mình nguyên lai trong đội ngũ, vô lực nhìn Lam Nguyên Quốc đội ngũ, là thở hồng hộc. Lúc này đây, bọn họ thực sự là mệt đến ngất ngư. Mấu chốt là nội tâm ở trên uể oải. Bọn họ làm lại nhiều lần lâu như vậy, dám không có cho mục tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Quay đầu xem ra, tự mình rót giống như là một kẻ ngu si. Khi tất cả thượng quốc cao thủ đều ngừng hành động, Lộc Vũ ngược lại là thất vọng không ngớt. Làm sao lại kết thúc? Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Lộc Vũ thở dài một cái. Chỉ có thể là chính mình chủ động đi dẫn kinh lôi thiểm điện. Hắn đem thân thể mình trong năng lượng kích phát tới cực điểm. Ầm ầm, có kinh lôi thiểm điện bị hắn đưa tới, nhưng sau tụ vào đến phong lôi tinh kỳ chung. Quá chậm, Lục Vũ bất mãn vô cùng. Một người tới dẫn kinh, lôi thiểm điện. Hiệu quả thật sự là hữu hạn. Thực sự là hoài niệm mới vừa thời gian a. Lục Vũ thở dài nói đạo. Lục Vũ những lời này, thực sự là muốn cho chu vi những thứ kia thượng quốc nhân hỏng mất. Quái thai a, trùng thượng quốc cao thủ thực sự là lòng muốn chết đều có. Bọn họ vừa rồi nhưng là một môn tâm tư muốn chỉnh chết Lộc Vũ a. Nhưng không nghĩ đối với Lộc Vũ mà nói, vừa rồi chỉ là một đoạn mỹ hảo làm người ta hoài niệm thời gian. Bọn họ làm thực sự là quá thất bại. Cái này cho tự tin của bọn hắn mang đến đả kích nặng nề. Lam Nguyên Quốc bên này nhìn về phía Lộc Vũ nhãn thần cũng là hết sức phức tạp. Mọi người thầm nói, Lộc Vũ công tử thực sự là không gì làm không được. Phía trước tung hoành băng chi chủ mạch địa cùng hỏa chi chủ mạch địa cũng không tính, bây giờ đi tới lôi chi chủ mạch địa, cư nhiên cũng là như cá gặp nước. Tùy ý như thường, chỉ thấy Lộc Vũ chậm rãi vuốt ve phong lôi tinh kỳ, trong ánh mắt để lộ ra một loại không nói ra được nhu tình. Trước khi đến lôi vực phía trước, cũng để thăng tới nhiều như vậy, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Hắn cảm nhận được phong lôi tinh kỳ nội bộ biến hóa. Người này cầm tinh kỳ chính là một cái cực tốt pháp bảo. Có người bỗng nhiên kêu lên, điều này làm cho rất nhiều thượng quốc người, đều muốn con mắt chăm chú vào phong lôi tinh kỳ lên. Từng đôi con mắt nóng bỏng, bọn họ một ngày rời đi tư duy, đột nhiên là rộng mở trong sáng. Bọn họ vừa rồi giáo huấn Lam Nguyên Quốc thất bại, thế nhưng bọn họ nhưng có thể đem Lộc Vũ phong lôi tinh kỳ cho đoạt a. Phong lôi tinh kỳ là thần kỳ dường nào pháp bảo, bọn họ vừa rồi nhưng là đầy đủ kiến thức qua. Nếu là có thể đem phong lôi tinh kỳ làm của riêng, bọn họ cũng có thể ở nơi này lôi chi chủ mạch địa cầu thả rong ruổi. Soạt, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, rất nhiều người đều lần thứ hai xông về Lam Nguyên Quốc đội ngũ bên kia. Lần này khả năng liền không phải những cao thủ xuất động, mà là cả nhánh đội ngũ xuất động. Viễn viễn cận cận mấy chục con thượng quốc đội ngũ, mấy trăm ngàn người ngựa, lần này không còn là dẫn kinh, lôi thiểm điện, mà là muốn giết người đoạt bảo, giết Lam Nguyên Quốc cùng Lộc Vũ người. Nhưng sau cướp đi phong lôi tinh kỳ, ở sát nhân đoạt bảo cái này sự tình lên, một đám thượng quốc đội ngũ, có không thể tầm thường so sánh ăn ý. Người nào cũng không muốn rơi nhóm người sau. Dù sao phong lôi tinh kỳ chỉ có một thứ, có thể tưởng tượng là ở hủy diệt Lam Nguyên Quốc, giết chết Lộc Vũ Chi về sau. Bọn họ cái này mấy chục chi thượng quốc đội ngũ trong lúc đó, tất nhiên muốn phát sinh một hồi hung mãnh tranh đoạt chiến. Các ngươi làm cái gì vậy? Lam Nguyên Quốc mọi người hoảng sợ mất sắc. Bọn họ theo những thứ kia thượng quốc người trong ánh mắt đọc hiểu một ít gì đó. Bọn họ ý thức được, những thứ này thượng quốc nhân là muốn tới tuyệt. Được rồi, ta còn có việc muốn đi trước lôi điện quang trận. Không có khoảng không cùng các ngươi chơi tiếp. Lục Vũ bên kia phát sinh một tiếng quát lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ đã cường thế xuất thủ. Hắn đem chính mình phong lôi tinh kỳ hướng bên kia chợt vung lên. Lần này vung ra, cũng không phải là lúc trước như vậy hấp thu lôi điện năng lượng, mà là thả ra năng lượng. Hết chương.